Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, thật là thơm. 23, vẻn vẹn không được một giờ thời gian, mặt đất chỉ còn lại một chương to lớn, hoàn chỉnh gia châu, quả thật kỳ tích, muốn biết rõ này đầu nghiêu đầu cự ma xóa đi đầu. Chiều dài như cũ có hơn 20 mét. Phân lượng tối thiểu vượt qua 10 vạn cân, trong thời gian ngắn đem nó chia cắt có sạch sẽ. Dù cho có được cấp đại sư thuật thu nhặt cũng là không đủ. Tối thiểu nhất cần phải có một bả có thể cắt phân gân châu. Xương châu cường đại lợi khí, cùng với đầy đủ lực lượng. Tại tả nghị không gian chỉ hoàn trong, cắt xuất ra thịt bò chí ít có 4-5 vạn cân. Trên cơ bản có thể lợi dụng bộ vị cũng bị hắn thu thập đến. Còn lại một ít không có thể ăn cũng không cách nào đương chế tác tài liệu tạp trùng. Toàn bộ ném cho bảo thủ. Những cái này tạp trùng đồ chơi cũng có hơn 1.000 cân. Đồng dạng ẩn chứa cao vĩ độ pháp tắc chi lực. Đối với bảo thủ mà nói, có thể nói là vật đại bổ. Nửa điểm đều không cần lãng phí. Mặt đất không ngừng địa chấn động. Từng mảnh thô to rễ cây chui từ dưới đất lên. Như là từng đám cây linh hoạt xúc tu. Đem tả nghị vứt trên mặt đất nghiêu tạp trùng toàn bộ dẫn vào dưới mặt đất. Coi như tẩm bổ bản thân phân bón. Bảo thụ lá cây nhẹ nhàng run rẩy. Vui thích, tả nghị ném xong cuối cùng một khối tạp trùng. Phất tay đem gia châu chứa vào đến không gian chỉ hoàn trong. Này tấm gia châu đoán chừng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài trong cũng sẽ không dùng đến. Bởi vì hiện tại hắn đã không cần dùng, cho nên tạm thời chỉ có thể coi như tồn kho phẩm. Thế nhưng cắt phân ra tới thịt bò, lại là cực phẩm mỹ vị. Hồi tưởng lại nghiêu đầu cự ma thịt bò hương vị, tả nghị có cảm giác chính mình nước miếng sắp chảy ra. Hắn phất phất tay. Từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra lúc trước cất vào đi một cái xương bả vai cùng hai cây xương. Châu cây gậy, nghiêu đầu cự ma tuy đỡ đòn cái to lớn đại nghiêu đầu. Nhưng nó là hai chân hành tẩu, cùng phổ thông nghiêu vẫn có to lớn khác biệt. Phía sau lưng bộ vị hai khối xương bả vai nhỏ kinh người. Hơn nữa phẩm chất cực kỳ cứng rắn, cho nên tả nghị hiện tại cầm nó đảm đương thớt gỗ. Ngay sau đó, hắn lại kéo ra hai cái màng da gân mảnh divestment có sạch sẽ gân bắp thịt thịt. Này hai cái tráng kiện gân bắp thịt thịt lấy tự nghiêu đầu cự ma trái cánh tay. 100% thuần túy thịt nạc, hơn nữa dị thường cứng cỏi. Dưới tình huống bình thường, dùng nồi áp suất nấu thượng 1000 độ đừng nghĩ nấu nát nó. Có thể hay không đun sôi đều là cái vấn đề. Người bình thường thậm chí đại bộ phận siêu phàm giả gặm đều gặm bất động. Cho nên nhất định phải tiến hành đặc thù xử lý. Ác thẩm mỹ thực ra tả nghị đối với cái này rất có kinh nghiệm. Chú ý, ác tha hai chữ cũng không phải đại biểu tả nghị thân phận. Mà là nguyên liệu nấu ăn danh xưng. Đem gân bắp thịt thịt bày đặt ở trên xương bả vai. Tả nghị lấy ra một lọ nước khoáng trước rửa tay. Sau đó cởi áo ra, hoạt động một chút gân cốt, hắn lấy tay chảo hai cây dài hơn 2 mét xương châu cây gậy. Luân chuyển vung trùng điệp đập xuống, bành, bành, bành, cốt bổng cùng thịt bò va chạm phát ra nặng nề mà đơn điệu tiếng vang. Một tiếng đón lấy một tiếng, làm cho người ta nghe tim đập nhanh, cứng cỏi vô cùng thịt bò kiện ở nơi này dạng đánh chúng. Bị xé nứt, bị nghiền nát, bị phản phục phục địa rèn, một chút biến thành thịt băm, cho đến cuối cùng bị tạo thành từng khỏa thịt bò viên thuốc. Trên thế giới tối kình đạo, vị ngon nhất thịt bò viên thuốc. Buổi chiều, Lâm Giang tả trạch, lầu 2 tiểu phòng khách, trong lúc bất chợt một đạo bạch quang hiện lên, Bảo Nhi thân ảnh hiện ra rõ ràng, trong tay nàng nắm thái khác. Cao giọng reo lên, ta đã về rồi, hả? Tiểu nha đầu bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Nàng rút rút cái mũi nhỏ, đen lúng liếng trong mắt to lộ ra nghi hoặc thần sắc. Thơm quá a, vật gì thơm như vậy a? A Thái, sau một khắc, Bảo Nhi phát hiện bên cạnh Tham Ăn Thái há mồm thè. Ong ánh chảy nước miếng chảy xuôi đầy đất đìa. Thật là thơm, thật là thơm, thật là thơm. Thái Khắc đồng học đã sắp khống mấy không ngừng nhớ mấy. Đối với cái này Bảo Nhi chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Nhanh chóng mang theo nước miếng phun ra Thái Khắc chạy được dưới lầu. Bác chồng tương đương, Bảo Nhi. Phương Vịnh Hà từ trong phòng bếp thò đầu ra. Cười híp mắt nói, ngươi trở về a? Ừ a. Bảo Nhi gật gật đầu. Tò mò hỏi, bác chồng, ngươi tại làm cái gì rau a? Thơm như vậy. Phương Vịnh Hà cười nói, ta lúc dùng xương đầu bò chịu đựng nồi lẩu súp. Chúng ta buổi tối ăn thịt bò nồi lẩu. Hoa, tiểu nha đầu kinh hỉ, khẳng định ăn thật ngon. Nàng đều ngăn không được chảy nước miếng, liền vội vàng hỏi, ba ba đâu này? Ngươi ba ba đi nội thành tiếp người. Phương Vịnh Hà giải thích nói, buổi tối chúng ta có rất nhiều khách nhân, mọi người cùng nhau ăn. Bảo Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé điểm khen, quá tốt, nàng rất thích nhiều người náo nhiệt bầu không khí. Uông, uông, Thái Khắc gấp không thể chờ địa kêu to. Bảo Nhi, Bảo Nhi, Uông muốn gặm xương cốt, Uông muốn chết đói. Đúng, Phương Vịnh Hà nắm lấy một cây vừa thô lại dài xương cốt đưa cho Tham Ăn Thái. Cho ngươi, Tả Nghị lúc gần đi sau đặc biệt lưu lại một cây đại xương cốt. Nói rõ Phương Vịnh Hà cho Thái Khắc gặm, hiển nhiên sớm có dự liệu, trên chân thực này chỉ là nghiêu đầu cự ma một đoạn xương tay. Uông ô, Thái Khắc nhất thời cười lệch ra miệng chó, nó lập tức há mồm cắn cốt bổng, sau đó chạy được một bên vui thích địa đại gặm đặc biệt gặm. Nghiêu đầu cự ma xương cốt dùng cưa điện đều cưa không ra, nhưng nó bắt đầu ăn giống như là gặm bánh bích quy. Một ngụm một khối rắc giòn, đuổi Tham Ăn Thái, Phương Vịnh Hà sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nói, ngươi làm tác nghiệp à, trong thư phòng có lẻ ăn, đói trước hết ăn một chút, nhưng không muốn ăn được quá no bụng, buổi tối có thịt bò tiệc lớn ăn. Hảo đát, Bảo Nhi nhu thuận mà đáp ứng một tiếng, chạy tới lầu trong thượng thư phòng đuổi bài học, đến 5 giờ chiều đã lâu sau. Tả gia nhà cũ rồi đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Đầu tiên là Tả Nghị trở về. Hắn mang về Thương Vũ Lâm, Tôn Cường, Vương Kiều Kiều cùng Chu Hồng bốn người. Ngay sau đó lại có một chiếc xe đứng ở Tả gia trước cổng chính. Hạ xuống Ngũ Vĩnh Kiện, Tần Cầm cùng Lỗ Nghiễm. Bọn họ chính là buổi tối trận này thịt bò nồi lẩu tiệc tân khách. Bởi vì cái gọi là độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Có ăn ngon đồ vật tự nhiên muốn cùng thân nhân cùng các bằng hữu một chỗ chia sẻ. Đây là nhân sinh vui vẻ chi đạo. Mọi người cũng không phải tay không. Vương Kiều Kiều cùng Ngũ Vĩnh Kiện từng người mang một lọ rượu đỏ qua. Thương Vũ Lâm mang hoa quả cái giỏ. Lỗ Nghiễm mang đến một máy tay mình công nhân chế tạo trí năng nướng khung. Tôn Cường mang hai bình mao đài, có thịt đương nhiên phải có rượu. Tiệc lớn bàn bày ở giữa sân, trên bàn bày biện 10 miệng tự giúp mình tiểu hỏa nồi. Còn có củ cải trắng, nhóc con rau, rau giá, nấm hương, cà chua, tây lam hoa, rau quả, thanh tẩy có sạch sẽ trang ở trong chén đĩa. Duy chỉ có không thấy bất kỳ loại thịt. Nhưng tất cả mọi người vừa tiến đến, tất cả đều bị trong không khí tỏ khắp lấy nồng nặc mùi thơm câu dẫn ra thèm trùng. Vương Kiều Kiều hét lên, sư phụ, ngày buổi tối chuẩn bị cho chúng ta cái gì tốt ăn a? A nha, ta cũng nhịn không được. Kết quả nàng trên ót ăn trước cái xào lăn hạt dẻ. Lấy cái gì gấp, đợi lát nữa có ngươi đủ ăn. Tất cả mọi người cười. Ngũ Vĩnh Kiện cười ha hả nói, nghe thấy lên liền biết, nhìn lên chúng ta buổi tối hôm nay khẳng định có lộc ăn. Nói thật, Ngũ Vĩnh Kiện hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay Tả Nghị cư nhiên thỉnh chính mình tới nhà ăn lẩu. Vậy đợi lát nữa nhi hội có cái gì tốt ăn đâu này? Vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan. A cấp siêu phàm cường giả. Trong nội tâm cư nhiên tràn ngập chờ mong. Thật là thơm a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.